Tinh viên, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình ca, anh thấy em mặc cái nào đẹp hơn ạ? Diễn viên vô danh O giơ lên hai chiếc áo hoodie trong phòng khách rồi chống nạnh hỏi, sao lại hỏi anh? Đây là lần đầu tiên siêu sao A thấy diễn viên vô danh O kích động như vậy, mới sáng sớm đã chọn đồ, hôm nay em về cô nhi viện hồi nhỏ mình ở nên muốn ăn mặc tươm tất một chút, sao không nói sớm? Siêu sao A biết quá khứ của diễn viên vô danh O, nghe cậu nói vậy thì lập tức tỏ thái độ, nhưng em tìm anh là đúng người rồi đấy, bảo đảm sẽ để tiểu viên của chúng ta áo gấm về làng. Siêu sao không hổ là siêu sao, chỉ gọi một cú điện thoại là đội ngũ chuyên nghiệp của anh lập tức đến xử lý cho diễn viên vô danh O, kết quả là siêu đáng yêu. Diễn viên vô danh O vốn cũng không béo lắm nhưng trong showbiz đặt ra yêu cầu rất khắc nghiệt với Omega. Người bình thường nặng 50kg như cậu lại thành lạc loài, cộng thêm khuôn mặt tròn bẩm sinh nên nhìn có vẻ mũm mĩm, không ăn ảnh lắm nhưng thật sự rất đáng yêu. Một cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa khỏe mạnh, bao năm nay siêu sao A đã gặp rất nhiều mỹ nhân, lâu lắm rồi không có ai cho anh cảm giác mới mẻ như thế. Tình ca, em mặc vậy được không? Có kỳ quá không ạ? Quá được luôn bé cưng ơi. Tiểu viên viên là kẻ cắp trái tim cơ mà. Cách chương.